Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, chương 396, ẩn môn nội loạn. Ôn Nhu, gia gia cũng là không có cách nào a. Thần chi kiếm vực thế nhưng là hoàng cấp tông môn, mà chúng ta Lạc gia lập tức liền muốn theo ẩn môn xóa tên. 2 năm trước, thần thiếu chủ đi vào Lạc gia, vốn định diệt Lạc gia, cướp đi Lạc gia thần khí, nhưng hắn phát hiện ngươi, khi đó ngươi vừa mới mở ra trí âm thể. Thần thiếu chủ mừng như điên, hắn đáp ứng ta, bất diệt Lạc gia, chờ ngươi trí âm thể đi đến đỉnh phong về sau, hắn liền cùng với ngươi, sau đó cưới hỏi đàng hoàng ngươi. Ôn Nhu, thần thiếu chủ loại kia nam trong nhân thế hiếm có thể gả cho hắn, là chúng ta Lạc gia may mắn, đến lúc đó chúng ta sẽ không bị đuổi ra ẩn môn thế giới. Nói không chừng cũng sẽ trở lại hoàng cấp tông môn. Lạc Thương Lang càng nói càng sục sôi, càng xúc động, mà Lạc Ôn Nhu nhưng trong lòng bi thương, khóe mắt yên lặng chảy xuống nước mắt. Lúc này, Bạch Ma Vô Diện trên mặt tại co rúm. Khặc khặc, Lạc lão đầu, ngươi đánh một tay tính toán thật hay. Đáng tiếc các ngươi gặp ta. Thần thiếu chủ cùng Lạc tiểu thư cùng một chỗ về sau, chỉ sợ võ thần đều không kịp hắn, mà lại hắn tại luyện khí bên trên cũng sẽ đi đến một cái mới cao độ. Đó cũng không phải là ta tông môn muốn nhìn đến. Chúng ta tông môn nhất định phải đem tất cả những thứ này ách giết từ trong trứng nước. Bạch Ma ngừng lại một chút, tiếp tục nói, nói nhảm không nói với ngươi. Thức thời liền lăn đi, để cho ta mang đi Lạc tiểu thư. Nếu không các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên lai ngươi cũng không phải là thần chi kiếm vực người. Ngươi đến cùng là người phương nào? Vì sao muốn giấu ở thần chi kiếm vực trưởng lão viện bên trong? Lạc Thương Lang nhíu mày hỏi, ta là người phương nào? Ngươi vẫn là hỏi một chút Diêm Vương đi. Bạch Ma khặc khặc cười một tiếng. Bạch Ma, cũng không sợ nhường ngươi biết. Thần thiếu chủ rất nhanh liền sẽ mang trưởng lão viện người tiếp Ôn Nhu. Ngươi cảm thấy mình là bọn hắn đối thủ sao? Lạc Thương Lang hừ lạnh nói. Hắn, ha ha, hắn tới không được. Ở nửa đường bên trên, chúng ta tông môn đã phái cao thủ đánh lén hắn. Dù cho không thể giết hắn, ta nghĩ trong một ngày, hắn cũng không đuổi kịp tới. Chờ hắn chạy đến thời điểm, Lạc tiểu thư sớm đã là ta tông môn người. Bạch Ma khặc khặc cười nói, Bạch Ma, chỉ bằng ngươi lực lượng một người có thể mang đi Ôn Nhu? Lạc Thương Lang khinh thường nói, ta nếu dám đến, dĩ nhiên chuẩn bị kỹ càng. Tất cả mọi người đi ra, nhường Lạc lão kiến thức một chút đi. Nói xong, nổi lên mấy đạo âm phong. 10 tên nam tử mặc áo đen cùng lúc xuất hiện tại Lạc Thương Lang trước người. Những người này, 5 tên võ vương, còn có 5 tên võ hoàng. Thế nào, đủ phân lượng a? Bạch Ma cười nói. Lạc Thương Lang chấn động trong lòng. Thực lực đối phương quá mạnh, phía bên mình căn bản không phải là đối thủ. Hắn chỉ có thể được ăn cả ngã về không. Hắn cầm lên thuốc lá của mình, cái nồi hướng Bạch Ma đám người vung lên. Một đạo cuồng bạo linh khí bắn ra, sau đó đem Lạc Ôn Nhu đẩy hướng lụa mỏng xanh nữ tử. Thanh Nịnh, mau đem Ôn Nhu mang đi. Nghe vậy, Thanh Nịnh gật đầu, giữ chặt Lạc Ôn Nhu, hướng bên ngoài biệt thự chạy như điên. Lúc này, Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoạc Mặc ngay tại cách đó không xa. Hai người mắt thấy vừa mới phát sinh hết thảy. Lão bất tử này giao cho các ngươi, ta đuổi theo Lạc Ôn Nhu. Bạch Ma dứt lời, chỉ thấy bóng trắng lóe lên. Hắn chạy như bay, tu vi của hắn so Thanh Nịnh cao hơn nhiều. Không lâu, liền ngăn trở Thanh Nịnh đường đi. Thanh Nịnh cắn răng, chỉ có thể bỗng nhiên dừng thân hình, nhường Lạc Ôn Nhu tránh sau lưng tự mình. Thanh Nịnh trong con ngươi lóe ra nhàn nhạt lạnh lẽo, nàng kêu giống một tiếng, xem chiêu. Nói xong, gió phất quần áo, đón gió phiêu đãng, hai cánh tay móng tay cũng đột nhiên biến dài, liền như là trong tivi cửu âm bạch cốt chảo. Khặc khặc, này loại điêu trùng tiểu kỹ, ở trước mặt ta không chịu nổi một kích. Thoại bế, bạch ma đánh ra một quyền, chấn địa quyền, cả vùng chợt run lên một cái. Về sau, trên mặt đất đột nhiên tuôn ra hàng loạt cái cọc, Thanh Nịnh cả người không ổn định, bị cái cọc đập nện đến, toàn bộ thân thể trên dưới nhảy vọt. Thấy Thanh Nịnh bị đánh trúng, bạch ma thu võ kỹ, nho nhỏ võ vương mà thôi, dám động thủ với ta, không biết tự lượng sức mình. Đứng tại cách đó không xa, Lạc Ôn Nhu trong lòng đau thương. Đối phương chính là võ hoàng tu vi, Thanh Nịnh không phải là đối thủ, mà nàng ông ngoại đang bị những hắc y nhân kia nâng, căn bản không kịp cứu giúp. Nàng thở dài một tiếng. Đúng lúc này, chỉ thấy hai đạo nhân ảnh từ nơi không xa chậm rãi đi tới. Đại ca ca, đại tỷ tỷ. Lạc Ôn Nhu thấy rõ người tới về sau, đầu tiên là kinh hô một tiếng, sau đó vội vàng hô: "Đại ca ca, đại tỷ tỷ, nơi này có nguy hiểm, các ngươi nhanh lên rời đi. Ôn Nhu, là có người hay không muốn khi dễ ngươi? Nói đi, muốn cho tỷ tỷ làm sao đối với hắn? Đánh chết mà vẫn là đánh cho tàn phế đâu?" Thẩm Hoặc Mặc thăm thẳm hỏi. Mà lúc này Thanh Nịnh sắc mặt tái nhợt đứng lên, vừa mới nàng bị những cái kia cái cọc chấn bị thương, lúc này thân thể hết sức yếu ớt. Bất quá nàng như cũ bằng vào nghị lực nói với Diệp Khuynh Thiên: "Nhanh, mau dẫn Ôn Nhu rời đi, tuyệt đối không thể để bọn hắn bắt được. Ta liều mạng với ngươi." Lúc này, Lạc Ôn Nhu vẻ mặt phức tạp nhìn thoáng qua Thanh Nịnh. Vị này lụa mỏng che mặt nữ nhân, liền nàng đều chưa từng gặp qua, nàng đến cùng dáng dấp ra sao? Đối phương bình thường lạnh như băng, Lạc Ôn Nhu cùng nàng nhận biết rất lâu, nhưng chưa từng thấy nàng cười qua. Trước kia nàng đối với mình quá mức nghiêm khắc, không nghĩ tới bây giờ nhưng vì chính mình đứng ra. "Đại ca ca, đại tỷ tỷ, chúng ta nhanh lên." Nói xong, nàng liền dắt lấy Diệp Khuynh Thiên cùng Thẩm Hoặc Mặc muốn rời khỏi. Nhưng Diệp Khuynh Thiên nhưng cười nhạt một tiếng: "Ôn Nhu, cái này hỗn đản vừa định muốn khi dễ ngươi, đại ca ca ngươi còn không có tìm hắn tính sổ sách, tại sao phải chạy? Đại ca ca, bây giờ không phải là đùa giỡn thời điểm, hắn nhưng là võ hoàng." Lạc Ôn Nhu gấp đến độ thẳng dậm chân, người này còn có đồng bọn, Thanh Nịnh tỷ nâng hắn chính là vì để cho chúng ta chạy. Nếu không hắn cùng hắn người rất nhanh sẽ giết chúng ta. "Giết chúng ta? Yên tâm đi, có chúng ta ở đây, hắn không gây thương tổn chúng ta chút nào." Diệp Khuynh Thiên từ tốn nói. Lạc Ôn Nhu coi là Diệp Khuynh Thiên cảm thấy Thẩm Hoặc Mặc có chút thực lực, liền nói những lời này, nhưng là đối phương thế nhưng là đường đường võ hoàng, hơn nữa còn có giúp đỡ, dù cho Thẩm Hoặc Mặc lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đánh bại nhiều cao thủ như vậy. "Ai nha, đại ca ca, ngươi..." Lạc Ôn Nhu gấp phảng phất kiến bò trên chảo nóng. Một bên, liền Thanh Nịnh cũng là chau mày, chờ một chút chính mình đem hết toàn lực, có lẽ có thể kéo dài nhất thời nửa khắc, khi đó chính là rời đi thời cơ tốt nhất, có thể Diệp Khuynh Thiên. Nhưng muốn cậy mạnh, lúc này anh hùng cứu mỹ nhân là cỡ nào ngu xuẩn. Hắn đối mặt thế nhưng là võ hoàng. "Ôn Nhu, đại ca của ngươi ta muốn lưu liền để hắn lưu lại. Ngươi một người rời đi yêu ghét kém." Thanh Nịnh nói ra. "Thanh Nịnh tỷ, ta không thể vứt xuống đại ca ca." Lạc Ôn Nhu dứt khoát quyết nhiên nói ra. "Ôn Nhu, bạch ma bọn hắn thế nhưng là võ đạo cao thủ, trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể giết người ở vô hình a." Thanh Nịnh kêu cả giận nói: "Thanh Nịnh tỷ, ngươi đừng nói nữa, ta đã quyết định, cho dù chết ta cũng sẽ không rời đi đại ca ca, đại tỷ tỷ." Lạc Ôn Nhu làm quyết định: "Ôn Nhu, không cần lo lắng, có đại tỷ tỷ sẽ không chết,